Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ đã nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt của họ lướt qua, tựa như xuyên qua thâm uyên, nhìn về phía Cửu Trọng Thiên. Trong không gian vô hình, phảng phất có một cảm giác như các cổ đế ở Cửu Trọng Thiên đang quan sát Ngũ Hoàng. Ánh mắt của Ngũ Hoàng Kim Tiên và các cổ đế Cửu Trọng Thiên giao nhau, dường như có một tia lôi điện lóe lên, tạo ra một sự va chạm mạnh mẽ. Đúng vậy, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, con đường thông đạo này là do các cổ đế ở Cửu Trọng Thiên tạo ra. Mối thù này, chúng ta không thể quên. Đạm Đài Huyền cầm trong tay sinh tử sách, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù Ngũ Hoàng đã mang đến nguy cơ sinh tử cho những thần ma, và chúng xứng đáng bị trừng phạt, nhưng những kẻ núp trong bóng tối, những kẻ chủ mưu điều khiển cuộc tấn công này, cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt. Mối nợ này phải được tính toán rõ ràng. Một luồng nguyên thần mạnh mẽ quét qua, khiến đám Ngũ Hoàng và những người đi cùng lập tức bị đẩy ra khỏi hư vô thâm uyên. Lục Phiên giơ tay lên, bố trí trận pháp, bát quái trận đài lề sáng, chấn giữ trong thâm uyên, khiến nơi này hoàn toàn bị phong tỏa. Giống trong thâm uyên, những thần ma gầm thét, mặt đỏ như xích. Trên bát quái trận pháp, những sợi lôi đình xiềng xích rơi xuống, cuốn chặt lấy bọn thần ma, phong tỏa chúng lại. Thâm uyên giờ đây như một lồng giam, nhốt chúng lại bên trong. Lục Phiên sử dụng phương thức này vô cùng thành thạo, không khác gì lần trước khi hắn dùng băng tháp để phong ấn các thánh tử thánh nữ. Tuy nhiên, lần này đối tượng bị phong tỏa là những thần ma vô cùng cường đại. Đúng, số lượng thần ma không nhiều, nhưng mỗi một thần ma lại đại diện cho sự xâm lấn của Ngũ Hoàng, chứa đựng vô cùng mạnh mẽ khí vận. Vì vậy, không muốn phí phạm những thần ma này, nhưng Ngũ Hoàng có một nửa bước kim tiên muốn đột phá, thì sẽ đến thâm uyên, giết một thần ma sơ giai, từ đó có thể gom góp đủ khí vận để đột phá. Nếu có thể trùng kích lục chuyển kim tiên, hãy tìm những thần ma cao giai. Những việc này đều là do các cổ đế ở Cửu Trọng Thiên tạo ra, là món quà lớn mà chúng ta nhận được, Lục Phiên nói. Giọng nói của hắn vang vọng trong không gian, khiến đám Ngũ Hoàng và những người xung quanh đều phải suy nghĩ lại. Không ít huyền tiên cường giả thậm chí còn giật mình. Quả thật, Lục Phiên không hổ là thiếu chủ, việc sử dụng những công cụ như vậy quả thực vô cùng tinh vi. Trong thâm uyên, những thần ma lại gào thét đầy phẫn nộ. Lục Phiên không chỉ khiến họ run sợ, mà còn càng ngày càng làm cho sự phẫn nộ trong họ dâng cao. Quả nhiên, cuộc chiến này chưa kết thúc, những cổ đế trong Cửu Trọng Thiên cùng với ác ma trước mắt đều là một bọn, họ đều bị lừa rồi. Lục Phiên không rõ lắm những thần ma đó nghĩ gì, hắn chỉ là nhân tiện thay đổi một chút tâm trạng của nhóm thần ma. Ngược lại, điều này cũng chẳng có gì tổn hại đến hắn. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Lục Phiên ngồi thẳng trên chiếc ghế có ngàn lưỡi dao, ngẩng đầu lên hướng về phía Cửu Trọng Thiên mà nhìn, dường như cảm nhận được một ánh mắt vô hình. Khóe miệng hắn khẽ nhích lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bao tai. Đừng vội, đợi Ngũ Hoàng hoàn thành biến hóa tiên võ rồi tính toán sổ sách, cũng là lúc cần phải làm thôi. Ông, và lúc này, trước mắt Lục Phiên, hệ thống thông báo cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện, sau khi giải quyết xong mối đe dọa từ tài nhãn thần ma. Khi hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mắt Lục Phiên, hắn cũng không cảm thấy quá kỳ lạ, mặc dù Lục Phiên đã trợ giúp Ngũ Hoàng Thiên Đạo Đạo Nguyên lột xác thành tiền võ tiên nguyên. Tuy vậy, hệ thống bình thường sẽ chờ đến khi thế cục Ngũ Hoàng ổn định thì mới nhắc nhở hoàn thành việc thăng cấp thế giới. Trước đó, khi võ thuật cao cấp bị đụng phải, thế giới vẫn sẽ kiểm tra để lên cấp. Mặc dù sau này không có chuyện này nữa, nhưng thực tế, đây cũng coi như là một kiểu kiểm tra lên cấp. Đối với Ngũ Hoàng trước đây, mối nguy lớn nhất chính là sự xuất hiện của thần ma từ thái cổ tinh không. Dù cho hoài linh cổ đế xuất hiện trong Ngũ Hoàng, thực tế đó cũng không phải là thần ma. Tất nhiên, nếu như cổ đế hạo tự mình xuất hiện, mức độ nguy hiểm sẽ hoàn toàn khác biệt. Cổ đế hạo rất thần bí, đến bây giờ Lục Phiên cũng không thể hiểu rõ được. Hắn giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối. Không ai biết thực sự là quân bài gì, Lục Phiên hoàn toàn không rõ. Tuy vậy, Lục Phiên không quá bận tâm, vì lần này Ngũ Hoàng lột xác thành tiên võ, chắc chắn sẽ có sự đột phá về chất. Hơn nữa, vô số cường giả thăng cấp cũng sẽ kéo theo Lục Phiên nâng cao trình độ luyện khí của mình. Không cần nói thêm gì, sau khi hoàn thành bố cục thâm uyên, Lục Phiên liền xé rách không gian và biến mất không một dấu vết. Hắn trở lại Ngũ Hoàng Đại Lục, đến một nơi thanh tĩnh trên đảo Hồ Tâm. Lúc này Lục Phiên cần một nơi yên tĩnh để kết toán những gì mình đã thu hoạch. Đạm Đài Huyền, Lục Trường Không và những người khác đều định tới tìm Lục Phiên để nói chuyện, nhưng không ngờ Lục Phiên lại vội vã rời đi như vậy. Trong lòng họ không khỏi lo lắng, liệu có phải nội bộ Ngũ Hoàng có chuyện gì nghiêm trọng mà Lục Phiên chưa xử lý xong? Có thể là như vậy, có thể là như vậy, có thể Lục Phiên cảm nhận được nguy hiểm và rời đi để giúp đỡ bọn họ vượt qua khó khăn. Trong khoảnh khắc, mọi người lại chìm vào sự trầm mặc. Họ nhìn về phía Thâm Uyên, nơi đang có những thần ma bị phong ấn, liên tục gào thét từ bên trong. Các tu sĩ ngũ hoàng không khỏi ánh lên trong mắt những tia sáng lấp lánh. Cơ hội, Lục thiếu chủ đã tạo ra cơ hội cho họ. Tuy nhiên, nếu họ không thể trưởng thành, thì có lẽ họ sẽ phải đối mặt với sự áy náy, vì không thể đền đáp được tâm huyết của Lục thiếu chủ. Sau khi Lục Viên rời đi, một khí vận vĩ đại bắt đầu phun trào nơi đây. Lục Cửu Liên, Đạm Đài Huyền, Tư Mã Thanh Sam và những người tham gia trận chiến với thần ma Tà Nhãn, tất cả đều nhận được khí vận vĩ đại, tu vi của họ lại một lần nữa tăng lên. Đạm Đài Huyền và Mễ Già, hai người trực tiếp thực hiện việc chuyển hướng khí vận, cơ hồ đã bước vào cấp độ kim tiên lục chuyển. Đường Nhất Mặc sau khi hôn mê, cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ chết, vì khi mở tám mạch, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể bị đứt đoạn từng khúc, linh hồn gần như bị đốt cháy. Cảm giác đau đớn đó khiến hắn nghĩ mình chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, khi biết rằng Lục thiếu chủ đã cứu mình, hắn không còn cảm thấy quá bất ngờ. Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có Lục Phiên mới có thể cứu hắn. Đường Nhất Mặc cũng cảm nhận được một phần khí vận từ gia thân, vì cuối cùng, chính là nhờ cú đấm bùng cháy sinh mệnh của Lục Phiên đã gây thương tổn nặng cho Tà Nhãn thần ma. Đó là cú đánh cực hạn, khiến Tà Nhãn không thể tiếp tục tấn công, trì hoãn thế công của Bất Hủ Giai thần ma. Đây chính là công lao lớn nhất, vì vậy, hắn nhận được rất nhiều khí vận. Tuy nhiên dù sao Tà Nhãn cũng là Bất Hủ Giai, bản thân hắn mang theo khí vận vô cùng mạnh mẽ. Sau trận chiến này, thực lực mọi người đều có sự tăng tiến đáng kể. Đương nhiên, chiến đấu chính là nơi giúp họ trưởng thành. Đường Nhất Mặc đã đạt tới mức sắp trùng kích tam chuyển, Bá Vương cũng không kém, còn Tư Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Biểu thì có chút kém hơn, nhưng cũng thu hoạch không ít. Tất cả mọi người trong trận chiến này đều thu được nhiều thành quả, ai nấy đều vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui này chỉ là tạm thời, chính như lời Lục Phiên đã nói. Đây vừa là kết thúc, vừa là bắt đầu. Kẻ thù thực sự của Ngũ Hoàng không chỉ là thần ma, mà còn có Cửu Trọng Thiên, nơi điều khiển tất cả những gì xảy ra ở đây. Với thực lực của họ, đối đầu với những đại đế cổ xưa từ Cửu Trọng Thiên, khả năng thắng vẫn là một câu hỏi khó. Tuy vậy, ít nhất, họ không còn yếu ớt như trước, khi mà tất cả mọi thứ chỉ có thể trông cậy vào Lục Phiên một mình. Cũng lúc đó, tại Ngũ Hoàng Đại Lục, tiếng nổ vang lên, cũng đồng nghĩa với việc kim tiên kiếp dần kết thúc. Cố Mang Nhiên đã thành công vượt qua kiếp nạn, suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới một kích của Hà Linh Cổ Đế trong lần độ kiếp trước. Nếu không nhờ có thần dược trong miệng, có lẽ hắn đã sớm ngã xuống. Lần này dù phải chịu thương tổn khi độ kiếp, nhưng cuối cùng Cố Mang Nhiên đã thành công. Sau khi độ kiếp, hắn hoàn toàn phục hồi, thương tích biến mất, đạt được thành tựu kim tiên và khí vận dồi dào. Cuối cùng hắn cũng đạt được cảnh giới mà mình đã ấp ủ từ lâu. Lúc này Cố Mang Nhiên cảm nhận được rằng trận chiến ngoài Ngũ Hoàng Thiên Ngoại cũng sắp hạ màn, khí tức mạnh mẽ của thần ma đang dần biến mất. Trên khuôn mặt Cố Mang Nhiên nở nụ cười, xem ra Ngũ Hoàng đã giành chiến thắng. Lục Phiên lại một lần nữa tạo ra kỳ tích, vậy là mọi thứ đã khôi phục như lúc ban đầu, thật tốt. Cố Mang Nhiên mỉm cười, bước đi với khí thế mạnh mẽ, hướng về phía trận chiến nơi Ngũ Hoàng đang diễn ra. Trong một góc đại lục, Thiên Linh Cổ Đế ngậm đầu nhìn lên, ánh mắt cũng rực sáng. Thắng rồi sao? Hắn chậm rãi thở dài, thầm nghĩ, một thần ma Bất Hủ Giai mà cũng phải nhường Lục Phiên giải quyết. Xem ra, hắn phải tính toán lại thực lực của Lục Bình An. Ít nhất, trước đây khi thực lực còn chưa đủ, một khi Lục Bình An phát hiện thân phận của hắn, e rằng sẽ gặp phải kiếp nạn. Lục Bình An là người tàn nhẫn, thích chơi trò mưu mô thủ đoạn, ngay cả Thiên Linh Cổ Đế cũng phải e ngại hắn. Quay người, hắn nhảy lên, lao nhanh xuống sườn núi, rồi biến mất vào trong đại xuyên. Bản Nguyên Hồ, Đà Hô Tâm, Lục Phiên đã trở về. Hắn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dựa ngàn lưỡi đao, dưới chân cự kình phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, như thể cảm nhận được sự trở về của Lục Phiên, hoặc có thể là cự kình cảm nhận được sự áp bách này càng mạnh mẽ từ Lục Phiên, khiến nó không cam lòng mà phát ra tiếng kêu. Lục Phiên không màng đến tiếng kêu của cự kình, đôi mắt hắn chăm chú, hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mắt. Đạo nguyên thuế biến sinh tiên nguyên, tiên võ căn cơ sinh tử khí, chúc mừng ký chủ đã không ngừng cố gắng. Ngũ Hoàng Đại Lục đã đột phá gông cùm xiềng xích của cao võ, thành tựu tiền võ, dẫn đầu Ngũ Hoàng tiến vào siêu huyền huyễn, nâng cao một bước, thật đáng mừng, thiên hạ vì đó mà ăn mừng. Lục Phiên ngồi yên trên ghế dựa ngàn lưỡi đao, không biết vì sao, khi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, trong lòng hắn cảm thấy khá bình tĩnh, dĩ nhiên là hắn cảm thấy vui mừng, nhưng cảm giác chính yếu vẫn là sự cảm khái. Không dễ dàng chút nào, Ngũ Hoàng có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, thật sự không phải là chuyện đơn giản, ít nhất là đối với Lục Phiên, hắn đã tốn rất nhiều tâm sức. Tuy nhiên, có trả giá thì mới có được kết quả. Mỗi lần Ngũ Hoàng vượt qua sự thăng cấp của thế giới, thực sự đều rất gian nan, rất nguy hiểm. Không nói đến sự uy hiếp từ ngoại địch, Chỉ riêng việc phá vỡ quy tắc để vươn lên những tầng lớp cao hơn của thế giới đã là một thử thách vô cùng lớn, khiến người ta cảm thấy như đang đứng trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sẩy là sẽ mất mạng. Lần này, khi ngũ hàng trùng kích vào tiên võ, đang giúp đạo nguyên phá vỡ bức tường sao trời, quá trình hóa thân thành tiên nguyên có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chỉ cần một chút sai sót, sẽ thất bại. Trước đó khi ngũ hoàng từ trung võ trùng kích lên cao võ, cũng đã gặp phải áp lực khổng lồ, quy tắc không cho phép, và lục phiên cũng phải phá vỡ quy tắc đó. Khó khăn không ít, nhưng khi vượt qua được, thu hoạch rất ngọt ngào. Thần tâm khẽ động, bảng hệ thống lại hiện lên, ký chủ, lục phiên xưng hào, luyện khí sĩ, vĩnh cửu. Đặc thù xưng hào, thần ma thợ săn cấp độ luyện khí, 10 linh khí số lượng dự trữ, 921 trên 1000 khí, 1 triệu nguyên, sợi nguyên thần chi lực, 1 triệu nguyên, hỗn độn lực lượng, in dấu, thế giới bình xét cấp bậc, ngũ hoàng đại thế giới, tiên võ. Lục phiên nhìn vào bảng hệ thống, lập tức cảm nhận được sự thay đổi trên đó. Đầu tiên, có một danh hiệu thần ma thợ săn, danh xưng này có nhiều lợi ích, không cần phải bàn cãi. Mặc dù đối với bất hủ giai thần ma, áp lực không mạnh lắm, nhưng Lục Phiên tin rằng, khi thực lực của hắn ngày càng tăng lên, danh xưng này cũng sẽ có thể tạo ra áp lực đối với những thần ma bất hủ giai. Đến lúc đó, dù Lục Phiên đối mặt với thái cổ tinh không sâu xa đến đâu, hắn cũng sẽ có khả năng chống lại. Về cấp độ luyện khí, vẫn còn ở tầng 10, tuy nhiên, lượng linh khí dự trữ đã gần đạt đến mức có thể đột phá. Khi Lục Phiên chờ đợi phản hồi từ tiên võ, ngũ hoàng lại sinh ra thêm vài vị kim tiên. Số linh khí dự trữ đã gần đạt 1000 ức. Có thể sẽ mở ra khả năng đột phá lên tầng 11 của luyện khí. Lục Phiên nhìn vào một cột hỗn độn lực lượng, thần tâm khẽ động, thực hiện thăng cấp. Lúc này, hỗn độn lực lượng trong cột xảy ra biến hóa, biến thành tiên thiên tử khí, 10 sợi, hỗn độn lực lượng thăng cấp thành bản sao tiên thiên tử khí. Lục Phiên cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ. Khi đối mặt với trùng kích tiên võ, nếu không có một sợi tiên thiên tử khí trợ giúp, việc thành công để ngũ hoàng đạo nguyên sông phá ngăn cản, thành tựu tiên nguyên cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng giờ đây, Lục Phiên đã có tiên thiên tử khí. Mặc dù chỉ có 10 sợi, nhưng đối với hắn, điều này có ý nghĩa rất lớn. Ít nhất, đây là một bước tiến lớn. Chúc mừng ngũ hoàng thành tựu tiên võ, nhận được thưởng, Trần Thánh thanh âm. Đột nhiên, trước mắt Lục Phiên lại xuất hiện một thông báo từ hệ thống. Tuy nhiên, lần này là một phần thưởng. Lúc trước, Lục Phiên đã chuẩn bị rất kỹ càng, tiếp nhận rất nhiều phần thưởng từ hệ thống. Dù sao, khi từ cao võ thăng cấp lên tiên võ, đó là một bước nhảy vọt lớn, sự thay đổi này rất đáng kể. Ngay cả Lục Phiên cũng cảm thấy lần này có yếu tố may mắn. Tuy nhiên, ít nhất thì hắn đã thành công. Mà phần thưởng khi đạt đến cấp độ tiên võ hẳn là không ít. Lúc đầu Lục Phiên trong lòng vẫn có chút kỳ vọng, nhưng khi phần thưởng thực sự xuất hiện, Lục Phiên lại phát hiện kỳ vọng trong lòng hắn đã bị đánh tan. Phần thưởng chỉ có một cái, và lại không phải thứ gì thực sự hữu ích. Chỉ có cái này, Lục Phiên không khỏi cảm thán. Lần này hắn có thể chắc chắn rằng sau này phần thưởng từ hệ thống sẽ ngày càng ít đi. Tuy nhiên, Lục Phiên cũng không quá bất ngờ. Dù sao, theo cấp độ thế giới càng cao, hệ thống cũng có vẻ như đang dần trở nên giật gấu vá vai. Chắc là hệ thống có lý do nào đó, có lẽ sẽ sớm công bố. Lục Phiên nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bao tai xe lăn. Hắn cảm thấy rất tò mò về nguồn gốc của hệ thống này. Mơ hồ, hắn có cảm giác rằng hệ thống này có thể là một kiệt tác của một cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất, so với lần trước mộng du tiên võ, người lão đạo nhân ấy còn mạnh hơn rất nhiều. Thanh âm chuẩn thánh là gì? Không để bị hệ thống vấn đề làm rối, Lục Phiên bắt đầu tìm hiểu về phần thưởng. Hệ thống giải thích lý do phần thưởng lần này rất nhanh chóng. Thanh âm chuẩn thánh có thể bao phủ toàn bộ ngũ hoàng đại thế giới, khiến cho tất cả người tu hành trong thế giới này đều lắng nghe. Gia tốc quá trình thuế biến hoàn thành, Lục Phiên không khỏi nhíu mày. Phần thưởng lần này rất đặc biệt, dù đã được hệ thống giải thích lý do, nhưng Lục Phiên vẫn cảm thấy không hiểu hết được ý nghĩa. Chuẩn thánh là cấp độ gì? Lục Phiên suy nghĩ, liệu có phải là cửu trọng thiên chuẩn thánh cảnh? Nếu đúng là như vậy, thì Lục Phiên chỉ cần dùng ngón út cũng có thể dễ dàng tiêu diệt rất nhiều người. Cho nên, rõ ràng thanh âm chuẩn thánh này không phải là cửu trọng thiên chuẩn thánh cảnh. Chẳng lẽ là đại la tiền trên mức? Lục Phiên chợt nở một nụ cười, ánh mắt sáng lên. Nếu đúng như vậy, phần thưởng này có thể mang đến cho Lục Phiên một niềm vui bất ngờ. Dù định kết luận về phần thưởng lần này, Lục Phiên lại thấy rằng đó chỉ có một mục nhưng lại cực kỳ tiềm năng. Vì vậy, hắn không thể nói rõ là thất vọng hay vui mừng, nhưng mà có thể gia tốc quá trình thuế biến hoàn thành, điểm này cũng không phải là quá tệ. Lục Phiên mỉm cười. Hiện tại, ngũ hoàng thiên đạo đạo nguyên đã chuyển hóa thành tiên nguyên, khiến toàn bộ ngũ hoàng đều đang thay đổi. Ngũ hoàng bản nguyên không gian cũng đang thuế biến thành ngũ hoàng bản nguyên vũ trụ. mà ngũ hoàng đại lục có lẽ cũng đang trải qua một quá trình biến hóa nào đó, lột xác thành ngũ hoàng vũ trụ tồn tại. Tuy nhiên, quá trình này có vẻ kéo dài, ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, nhiều thì vạn năm, nhiều thì vạn năm. Đối với các cường giả đế cảnh, đặc biệt là cực đế, thời gian đó không đáng gì. Nhưng đối với Lục Phiên mà nói, thời gian ấy, quả thật dài đằng đẵng, có lẽ ta có thể vào truyền đạo đài, thử mô phỏng xem, chuẩn thánh thanh âm, rút cuộc là gì. Lục Phiên nghĩ thầm, hắn lập tức rút vào trong truyền đạo đài, bát quái trận đài lóe lên ánh sáng. Lục Phiên ngồi xếp bằng, áo trắng phiêu nhiên, ánh mắt sáng lên, hắn bắt đầu điều khiển trận ngôn, cố gắng mô phỏng, chuẩn thành thanh âm. Tuy nhiên, Lục Phiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi không thể mô phỏng thành công. Mỗi lần hắn gần như sắp thành công, trong cõi U Minh lại có một lực lượng mạnh mẽ, vô cùng xảo quyệt, dường như cắt ngang quá trình hắn thôi diễn. Điều này khiến Lục Phiên không khỏi cảm thấy bối rối. Chuẩn thánh, có lẽ là một cảnh giới có thể nhìn thấy rõ rất nhiều áo nghĩa. Lục Phiên nghĩ, chẳng lẽ mình đang thu hút sự chú ý của những cường giả ở mức độ này. Lục Phiên lập tức ngừng mô phỏng. Tuy nhiên, dù không thành công, nhưng lần này hắn vẫn thu được một ít kết quả. Lục Phiên suy nghĩ một lúc rồi nói, âm thanh chuẩn thánh này xem ra sẽ không gây hại gì cho ngũ hoàng. Hắn nghĩ rằng có thể đến lúc mình sẽ tận dụng cơ hội này. Âm thanh chuẩn thánh cần vật dẫn chính là đạo cụ để giảng đạo. Lục Phiên nghĩ thầm, ánh mắt hắn lướt qua truyền đạo đài và không khỏi nở nụ cười. Trong lòng hắn bắt đầu nảy ra một ý tưởng, có lẽ đã đến lúc để lục đạo tiên xuất hiện. Lục đạo tiên tại ngũ hoàng không phải là điều gì bí mật, dù sao thì Lục Phiên đã nhiều lần sử dụng truyền đạo đài. Những người như Bá Vương, Đường Nhất Mặc đều đã từng gặp lục đạo tiên. Tuy nhiên, giờ đây khi ngũ hoàng đã thành tựu tiên võ, thực lực của Đường Nhất Mặc và Bá Vương đều đã tăng lên đến kim tiền đế cảnh, và lục đạo tiên xuất hiện trong ngũ hoàng ngày càng ít, mỗi lần xuất hiện lại khiến họ cảm thấy có chút nghi ngờ. Vì thế lần này, Lục Phiên có thể lợi dụng lục đạo tiên để tạo ra một sự kiện, vừa để tạo cảm giác tồn tại, vừa có thể tăng cường tính thần bí của truyền đạo đài. Lúc trước, tôi đã dùng truyền đạo đài để giảng đạo, bây giờ, tôi sẽ truyền đạo cho cả đại thế giới. Lục Phiên khẽ mỉm cười, trong lòng hắn có chút mong đợi. Cửu trọng thiên, hư không vết đứt, không khí trầm muộn và đáng sợ, từng tôn cổ đế nguyên thần giao thoa, đè nén lẫn nhau tạo ra một áp lực khủng khiếp. Trong thái cổ tinh không, bất hủ giai thần Ma Tả Nhãn đã bị Lục Bình An một quyền giết chết. Đây là bất hủ giai, có thể so sánh với cường giả cực đế cảnh giới. Dù thần ma có thể hơi yếu hơn cực đế về chiến lược, nhưng một cường giả như thế ngã xuống lại là một cú sốc cực lớn đối với họ. Bởi vì ngũ hoàng hiện nay là đối thủ của cửu trọng thiên, và ngũ hoàng mạnh mẽ chính là cơn ác mộng đối với cửu trọng thiên. Hơn nữa, cửu trọng thiên và ngũ hoàng đã không còn khả năng hòa giải. Dù sao, thiên đạo của cửu trọng thiên đã xâm nhập vào không gian bản nguyên của ngũ hoàng, muốn nuốt chửng thiên đạo của ngũ hoàng. Điều này chẳng khác nào cầm dao đâm vào tim người khác, làm sao có thể hòa giải. Mặc dù cuối cùng, thiên đạo của cửu trọng thiên đã nuốt chửng rất nhiều, nhưng ít nhất là mâu thuẫn giữa hai bên đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một cổ đế, khí thế bộc phát, lên tiếng đề nghị, ngũ hoàng càng ngày càng mạnh, chúng ta có cần phải dẫn dắt hắn để bất hủ giai thần ma đánh vào không? Nếu một tài nhãn bất hủ giai không đủ, thì hãy mang thêm vài tôn thần ma bất hủ giai. Vết nứt sâu trong hư không, những cường hãn nguyên thần từ đó khuếch tán, một cỗ sóng khí mạnh mẽ lan ra. Lục Bình An chắc chắn có liên quan với thái cổ tinh không. Cô thiếu nữ có đặc thù thần thông, khi hô gọi Lục Bình An là cha, cô ấy dường như đến từ thái cổ tinh không. Hơn nữa, Lục Bình An có những thủ đoạn đặc biệt có thể áp chế thần ma. Nếu những thủ đoạn này bị truyền vào thái cổ tinh không, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn trong thế giới thần ma. Lời nói vang lên trong không gian yên tĩnh, dường như đang suy nghĩ cách ứng phó với kế sách của ngũ hoàng. Cho nên, nếu chúng ta muốn khiến thần ma động thủ, nhất định phải có sự chuẩn bị hoàn hảo. Ít nhất, liên hợp số lượng bất hủ giai thần ma phải cực kỳ đông, đông đến mức khiến Lục Bình An cảm thấy tuyệt vọng. Trong khe hở, từng tôn cổ đế liên tục gật đầu, cảm thấy lý do này rất hợp lý. Hiện tại Lục Bình An ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa chúng ta lần này ở phía sau màn, khiến cho sinh linh ngũ hoàng đối diện với cửu trọng thiên, mối đe dọa đó là hoàn toàn có thể. Không sớm thì muộn, sinh linh ngũ hoàng sẽ có ngày công bằng ngũ hoàng. Ngũ hoàng đạt được tiên võ cấp bậc sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, trong khi đó cửu trọng thiên nếu không thể thôn phệ đạo nguyên của ngũ hoàng sẽ ngày càng suy yếu. Vì vậy kế hoạch này bắt buộc phải thực hiện, chúng ta vẫn còn đủ thời gian. Hiện tại ngũ hoàng muốn thực hiện hoàn toàn tiên võ thuế biến, tôi dự đoán sẽ cần đến vạn năm nữa. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể cùng với những bất hủ giai thần ma ở thái cổ tinh không hợp tác. Thành âm dần trở nên im lặng, nhiều cổ đế nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Trước đây họ đã không coi ngũ hoàng ra gì, nhưng giờ đây ngũ hoàng đã trưởng thành. Tuy vậy, mối liên quan giữa Lục Bình An và những bí mật về thái cổ tinh không có thể sẽ là tác nhân đẩy nhanh sự hủy diệt của ngũ hoàng. Lục Phiên tự nhiên không hề biết về kế hoạch của nhóm cổ đế Cửu Trọng Thiên. Hắn nghĩ rằng nhóm cổ đế này đã quá đáng khi mở ra thông đạo giữa ngũ hoàng và thái cổ tinh không. Hắn không thể tin vào khả năng họ hợp tác với thần ma từ thái cổ tinh không. Theo ký ức của thiên linh cổ đế, Lục Phiên biết rằng giữa Cửu Trọng Thiên và thần ma của thái cổ tinh không tồn tại mối thù huyết hận không thể hòa giải. Năm xưa, khi thông đạo thái cổ tinh không xuất hiện tại Cửu Trọng Thiên, nhiều đại đế và cực đế đã phải hy sinh tính mạng tại biên giới, và điều đó đã làm tổn hại đến cơ sở tiên võ của Cửu Trọng Thiên. Đây là một mối thù không thể giải quyết. Chính vì thế, Lục Phiên tin rằng nhóm cổ đế Cửu Trọng Thiên sẽ không bao giờ hợp tác với thần ma từ thái cổ tinh không. Và lúc này, Lục Phiên bắt đầu chuẩn bị chuẩn thánh thanh âm. Hắn cảm thấy rằng lợi ích mà chuẩn thánh thanh âm mang lại có thể vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Lấy ra linh áp bàn cờ, Lục Phiên chống tay lên cằm, một tay cầm bàn cờ, nhìn vào hình chiếu ngũ hoàng xuất hiện trên bàn. Lần này, hình chiếu không chỉ là ngũ hoàng mà còn bao gồm cả tinh không hư vô. Sau cuộc chiến này, tất cả sinh linh trong ngũ hoàng đại thế giới đều được công nhận, dù trước đây họ có thể đã từng là đối địch với ngũ hoàng, thậm chí là những thánh tộc trong thượng giới. Ít nhất, khi ngũ hoàng gặp nguy hiểm, họ đã xả thân đứng lên, điều này đã đủ để chứng minh. Gió thổi mạnh, cuốn theo một mảnh núi đào. Lục Phiên xắn tay áo, nhặt quân cờ rơi xuống, đặt lên bàn cờ dưới linh áp. Ông, ngoài ngũ hoàng đại lục, trận đại pháp bao phủ thời gian bỗng dừng lại. Nhiều trận pháp bảo vệ cũng đồng loạt thu lại. Trong khoảnh khắc, ngũ hoàng kim tiên và ngũ hoàng huyền tiên đều cảm nhận được sự thay đổi. Lục Cửu Liên, Mễ Gia cùng những người khác đang trấn giữ ngoài Thâm Nguyên, đặc biệt là Đạm Đài Huyền, đều cảm thấy hoang mang dù Lục Phiên đã bố trí trận pháp để trấn áp thần ma. Nhưng những thần ma này vẫn là những tồn tại vô cùng nguy hiểm. Những người thuộc ngũ hoàng kim tiên phần lớn đều phải ở lại đây, phòng ngừa sự bất ngờ từ những thần ma đột nhiên xâm nhập Thâm Uyên. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chuyện gì xảy ra? Đạm Đài Huyền nhíu mày, cảm thấy bất thường. Tại sao trận đại pháp thời gian ngoài ngũ hoàng lại dừng lại? Bất ngờ, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Họ cảm nhận được một khí tức từ bên trong ngũ hoàng đại lục, như thể một cường giả kim tiên đang tỏa ra. Khí tức này thật lạ lẫm, rất nhiều người chưa bao giờ cảm nhận qua. Ngũ hoàng lại có cường giả như vậy sao? Nhiếp Trường Khanh, Đường Nhất Mạc, Bá Vương, Từ Mã Thanh Sam và những người đã từng vào truyền đạo đài, họ lập tức nhận ra sự thay đổi trong khí tức. Đặc biệt là bọn họ đều cảm thấy một sự quen thuộc. Khí tức này dường như đã khắc sâu trong linh hồn họ, từng xuất hiện khi họ còn yếu ớt, khiến linh hồn họ run rẩy. Đó chính là ký ức sâu thẳm trong họ. Nhưng giờ đây, bí mật đó dường như lại hiện hữu. Nhiếp Trường Khanh và những người khác như cảm nhận được sự thay đổi khí tức của nhau, ánh mắt liếc nhau. Tất cả họ đều nhận ra rằng chuyện này có liên quan đến quá khứ. Trên thực tế, tất cả họ đều biết rằng chính là người mà họ đã gặp ở truyền đạo đài. Là hắn, Bá Vương, Đường Nhất Mặc cùng lúc lên tiếng. Họ đều nói hắn rõ ràng ám chỉ một người. Tuy nhiên, cũng có người còn ngơ ngác. Ví dụ như Đạm Đài Huyền. Vào thời điểm đó, hắn vẫn còn nổi tiếng vì sự khác biệt về tiên duyên với người đó, không thể nào tiếp cận truyền đạo đài. Nhưng lúc này, khí tức từ ngũ hoàng đại lục khiến hắn biến sắc. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía ngũ hoàng đại lục. Khi họ quan sát từ hư không, tất cả đều biến sắc, bởi vì họ nhận thấy trên ngũ hoàng đại lục dường như có một thân ảnh khổng lồ đang ngưng tụ. Thân ảnh ấy ngồi xếp bằng, bao quanh bởi tiên khí lượn lờ. Thân ảnh đó từ từ mở miệng, một loại âm thanh đặc biệt vang lên, khiến họ cảm thấy lỗ chân lông co lại, như muốn quỳ xuống trước đạo âm đang truyền ra. Lục Phiên đặt một quân cờ xuống bàn cờ, tựa như cánh bướm vỗ, tạo nên một cơn gió lốc lớn khắp ngũ hoàng đại lục, giống như trời đất bị nén ép bấy lâu, bỗng nhiên mở ra không một dấu hiệu trước, lan tỏa khắp đại lục. Lục Phiên không chuẩn bị gì cả, trực tiếp dùng chuẩn thánh thanh âm làm trung gian, kết hợp với lục đạo tiên để hiện ra trước mắt mọi người, giống như lúc trước khi truyền đạo đài xuất hiện, không có dấu hiệu gì, bỗng nhiên kéo những người hữu duyên vào trong đó. Đây là một cơ duyên, người biết thì sẽ hiểu, không biết thì chỉ đành bỏ qua. Oanh, cả ngũ hoàng đại lục như phát sinh một biến hóa kinh thiên động địa vào thời khắc này. Tất cả mọi người, dù là phàm nhân, cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì họ phát hiện, không biết từ lúc nào trên bầu trời xuất hiện một hình bóng giống như thiên thần. Hình bóng ấy cao lớn, thân bí, che khuất cả bầu trời. Nó như thể nếu vươn tay ra, có thể che lấp cả mặt trời lẫn mặt trăng. Chỉ cần một hơi thở cũng có thể phá hủy cả thiên địa. Đây là tồn tại gì vậy? Khí tức phát ra từ thân hình ấy khiến mọi người cảm thấy rùng mình, sợ hãi. Hình ảnh này không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng lại tỏa ra khí tức kỳ lạ, khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đây là vô thượng tiên nhân. Phàm nhân chỉ có thể hét lên như vậy, bởi trong mắt họ, Chỉ có những tiên nhân cao siêu, thần thông quảng đại mới có thể làm được điều này. Nhưng đối với những người tu hành, cảm giác lại là một sự kinh hãi khác. Thủ đoạn này, khí tức này, thậm chí ngay cả huyền tiên cũng không thể làm được điều này. Vị kim tiên đại lão nào lại xuất hiện trước thế gian như vậy? Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của những người tu hành bình thường. Trong mắt những tu sĩ cấp cao hơn, huyền tiên đã là tồn tại không thể nhìn thẳng vào. Thế nhưng, trên ngũ hoàng đại lục, một kim tiên vừa thành tựu lại đang nhìn thấy cảnh tượng này. Mặt mày đều ngơ ngẩn. Kim tiên, hắn chỉ mới là kim tiên, vừa mới vượt qua kiếp nạn, còn đang trong thời kỳ nóng hổi của kim tiên. Thế nhưng, trước mặt đạo thân ảnh này, hắn chỉ như một đứa trẻ, ngay cả việc huy động quyền lực cũng không thể làm được. Cảm giác như chỉ cần một cái vẫy tay cũng có thể khiến hắn quỳ xuống. Ngũ hoàng, làm sao lại có tồn tại kinh khủng như vậy? Ngũ hoàng còn có bao nhiêu bí mật chưa được khám phá? Cố Mang Nhiên trong lòng như núi lửa đang phun trào. Tồn tại như thế này, dù là cực đế, chắc cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vừa trở về từ Vũ Vương Phủ, thiên linh cổ đế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngẩn ngơ. Hắn đã trùng sinh tại Ngũ Hoàng, tưởng rằng sẽ nhìn thấu hết mọi điều ở đây. Người mạnh nhất của Ngũ Hoàng trong mắt hắn chính là Bạch Ngọc Kinh Lục Bình An. Người đó luôn khiến hắn cảm thấy lo lắng và không an tâm. Số lượng kim tiên, huyền tiên vẫn đang từ từ tăng trưởng. Điều này cũng giúp Ngũ Hoàng có thể đạt được thực lực ngang bằng với cửu trọng thiên. Tuy nhiên, muốn vượt qua cửu trọng thiên thì lại gặp không ít khó khăn. Trong hư không của cửu trọng thiên có rất nhiều đại đế cổ đại tụ tập. Mỗi một vị đại đế cổ đại đều tương đương với kim tiên lục chuyển. Vì vậy Ngũ Hoàng vẫn còn một khoảng cách xa so với cửu trọng thiên, đặc biệt là về chiến lực cao cấp. Hơn nữa, thiên linh cổ đế cảm thấy, trong cửu trọng thiên, liệu chỉ có một mình cổ đế Hạo là cực đế cảnh giới cường giả sao? Cửu trọng thiên trước đây từng rực rỡ. Nếu không vì sự xâm lấn của thái cổ tình không thần ma, sự tàn sát và chém giết bùng nổ, thì cửu trọng thiên có lẽ đã đạt được một bước phát triển vượt bậc. Vào thời kỳ đó, cửu trọng thiên có rất nhiều cực đế cường giả, mỗi vị cực đế đều tượng trưng cho một thời đại. Lúc đó rất nhiều cực đế đã chiến đấu với thái cổ tinh không thần ma, dùng máu và thịt của mình xây dựng nên phòng tuyến, tạo ra một thời kỳ thịnh vượng cho cửu trọng thiên. Tuy nhiên, cũng có một số cực đế cường giả đã rời khỏi thái cổ tinh không, có lẽ một số cực đế còn ẩn náu ở những vết nứt sâu trong không gian. Vì vậy, thiên linh cổ đế cho rằng cửu trọng thiên cần phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy thân ảnh này, thiên linh cổ đế nhận ra mình đã hiểu sai về ngũ hoàng. Ngũ hoàng có thể phát triển đến mức này, liệu có phải đây là giới hạn của nó, hay có phải Lục Bình An có thể vươn lên đến đỉnh cao và làm nên những kỳ tích này thực sự là nhờ vào bản thân hắn không, hay là sau lưng Lục Bình An và ngũ hoàng còn có một cường giả mạnh mẽ hơn nữa? Và giờ đây cường giả này đã xuất hiện, người này thậm chí có thể vượt qua cực đế. Thiên linh cổ đế run rẩy, cơ thể không thể ngừng dao động. Hắn đang dạy tiểu quận chúa luyện kiếm, nhưng tay cầm kiếm của hắn cũng đang run rẩy. Đối với một vị kiếm đạo chí tôn mà nói, đây là điều không thể tưởng tượng. Điều này cho thấy sự chấn động lớn lao trong nội tâm hắn. Hắn vội vã thu lại khí tức, không dám để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Nếu như một tồn tại vĩ đại như vậy phát hiện hắn là cổ đế của cửu trọng thiên, chắc chắn sẽ đem đến một uy lực khổng lồ, có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Ngũ hoàng, đối với thiên linh cổ đế mà nói, lúc này bỗng chốc trở nên mờ mịt, như bị một lớp màn mỏng bí ẩn che kín. Tại bản nguyên hồ Đà Hồ Tâm, Lục Phiên rất hài lòng với những phản ứng của thế gian. Lục đạo tiên dùng cách này để hiện thân cũng có chút phù hợp với sự thần bí trước đó. Trong truyền đạo đài, hiện tại, ngũ hoàng đã biết có không ít người trong truyền đạo đài, và với sự xuất hiện của lục đạo tiên từ thế giới truyền đạo đài vào thực tế ngũ hoàng, có lẽ sẽ gây ra một cú sốc tinh thần mạnh mẽ cho những người này. Gió nhẹ thổi qua, trong tử trúc lâm vang lên tiếng trúc rì rào. Một mảnh muối đào bay tán loạn trong không trung, xoay vòng theo gió rồi cuối cùng rơi xuống bàn cờ. Ở xa xa, những đóa cúc trừ thiên nở rộ, sáng rực trong gió. Lục Phiên mỉm cười, trong tay cầm tử chậm chậm hạ xuống, âm thanh chuẩn thánh vang lên, ào mong ọc cha mình. Cùng với đó, một thân ảnh khổng lồ mở miệng tụng niệm, âm thanh như phản âm vang vọng, như tiên âm lượn lờ, như thể giữa trời đất đang kể lại những chân lý vĩ đại. Đại đạo vang dội, tiếng phượng gáy vọng lên, bản nguyên vũ trụ bỗng nhiên hiện ra, như thể nó đang hòa quyện cùng toàn bộ không gian ngũ hoàng. Mỗi người ở đây đều cảm thấy như mình đang hòa vào bản nguyên của vũ trụ, nhìn thấy được thiên địa chí lý, nhìn thấy chân lý vũ trụ. Trong khoảnh khắc ấy, mỗi người đều cảm thấy từng lỗ chân lông của mình như đang thít chặt lại. Đây là cái gì vậy? Đây là âm thanh gì? Sao ta lại có cảm giác như đang ngộ ra điều gì? Đây có phải là thiên thần không? Các phàm nhân kinh hãi kêu lên, còn những người tu hành thì quỳ sát xuống đất. Dù là những huyền tiên, kim tiên cường giả, trong khoảnh khắc này cũng không thể không cảm thấy một cú sốc tâm linh to lớn. Trong hư vô thâm uyên, Đạm Đài Huyền, Mễ Già, Lục Cửu Liên cùng những người khác đều cảm nhận được chí lý trong âm thanh này, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. Trong lời tụng niệm này ẩn chứa chí lý của thiên địa, có thể giúp người phá cảnh, khiến người chứng đạo, giúp người đốn ngộ. Đây mới thật sự là vô thượng cơ duyên. Âm thanh tụng niệm này lan tỏa toàn bộ Ngũ Hoàng Đại Lục, Đường Nhất Mặc, Bá Vương, Bạch Thanh Điểu và những cường giả từng vào truyền đạo đài đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Tuy nhiên, họ dường như dễ tiếp nhận cảnh tượng này hơn Đạm Đài Huyền và những người chưa biết về sự việc. Đây chính là cơ duyên. Hừ hừ hừ, từng bóng người nối tiếp nhau, dồn dập lao ra, như thể xuyên qua không gian. Họ mong muốn nhanh chóng quay lại Ngũ Hoàng, nhưng đã không kịp nữa. Vừa đến ngoài Ngũ Hoàng Đại Lục, âm thanh chuẩn thánh lại vang vọng khắp nơi. Họ vội vàng khoanh chân, lơ lửng trong tinh không. Họ bắt đầu lắng nghe âm thanh chuẩn thánh, lắng nghe âm thanh ấy như vọng thẳng vào sâu trong linh hồn. Ngay cả Trúc Lung và lúc này cũng khoanh chân lại, mi mắt khẽ rung, lắng nghe âm thanh tụng niệm của tồn tại thần bí này. Mặc dù nàng cảm thấy thân ảnh đó có chút giống với cha mình, đất đai nở hoa như có sự sống từ cỏ xanh vươn lên từ trong đất, mang theo khát vọng đối với thế giới, nhẹ nhàng vươn mình trưởng thành. Những nông phu nhìn lên bầu trời, trong không gian thiên địa dường như có một âm thanh huyền ảo đang bao phủ. Trong chốc lát, những người bệnh tật cảm nhận được thân thể mình như tan chảy dưới âm thanh tụng niệm, giống như băng tuyết tan ra. Ngay cả trong những khu rừng gỗ, những người nông phu đang cầm rìu chặt cây, khi nghe thấy âm thanh này, họ cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhiên quỳ xuống, trong cơ thể họ bắt đầu tự sinh ra, giúp họ tu hành. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ Ngũ Hoàng bị bao phủ trong âm thanh chuẩn thánh, một sự biến hóa khó có thể diễn tả rõ ràng. Giữa khu rừng hoang, những dã thú đang chạy bỗng dừng lại, tay chúng run lên, lắng nghe âm thanh chuẩn thánh, tựa như đã đạt đến sự lý của thiên địa. Dường như chúng được tẩy rửa sinh mệnh, bắt đầu sinh ra linh trí. Có những tinh quái tại dòng tháp giữa rừng, lệ rơi đầy mặt, lắng nghe âm thanh, cảm nhận được tu hành ngàn năm, những người tu hành cũng nhận được lợi ích to lớn. Rất nhiều người tu hành rơi vào trạng thái đốn ngộ, trong phút chốc họ hiểu ra những điều mà trước đây họ không thể lý giải, những điều mà lâu nay đã làm họ băn khoăn. Tất cả mọi người như thể trở thành những thiên tài vô song, nhận được cơ hội đốn ngộ, và toàn bộ Ngũ Hoàng cũng đang trải qua một sự biến hóa lớn. Giữa thiên địa, tiên khí bốc lên, những hiện tượng thần kỳ dần dần xuất hiện, tạo ra những khung cảnh tuyệt đẹp, đại địa kéo dài, những mỏm núi hiểm trở nhô lên cao, không gian thiên địa ngày càng vững chắc. Ngũ Hoàng vốn đã rất kỳ diệu, nhưng dưới sự trợ giúp của chuẩn thánh thanh âm, Ngũ Hoàng dường như đã tiến một bước lớn vào quá trình biến hóa, bản thể của vũ trụ và hiện thực dần dần hòa hợp. Tiên Nguyên Phượng Hoàng đang vươn cánh bay lượn tự do trong không gian, như một linh hồn bay lượn trong thiên địa, nó rơi xuống, phiêu du trong khí thiên tử, bầu trời bao trùm một màu tử hà. Có những nhân tiên dưới sự đốn ngộ, trong một niệm đã trở thành chân tiên, khí vận chi trụ bay vọt lên trời, xuyên qua cửu tiêu. Những cường giả cấp nửa bước huyền tiên, tu vi tiến triển nhanh chóng, dẫn động khí vận như biển cả, tạo ra một đợt huyền tiên kiếp. Hầu hết cường giả trong Ngũ Hoàng đều trải qua một bước nhảy vọt trong tu vi vào lúc này. Thậm chí những người như Đạm Đài Huyền, mễ giả ngoài không gian tinh không cũng không ngoại lệ, họ đều trải qua một sự thối biến kỳ diệu. Đạm Đài Huyền mở mắt, hãn hải lại bắt đầu xoay chuyển, trên đỉnh đầu, sinh tử sách bừng sáng, vạn vầng hào quang tỏa ra, vô tận nghiệp lực tràn vào trong sinh tử sách. Đạm Đài Huyền tại khoảnh khắc này đã thành kim tiên lục chuyển, trở thành một cường giả trong Ngũ Hoàng. Lần này, tiên duyên ảnh hưởng đến cả thế gian, tất cả đều nhận được ân huệ. Đạm Đài Huyền cũng phải thừa nhận sự chiếu cố của tiên duyên, và không chỉ có Đạm Đài Huyền, mà những người như Lục Cửu Liên, Đường Nhất Mạc, Bá Vương cũng đều trong thời khắc này đạt được sự đốn ngộ sâu sắc. Điều này vô cùng khó tưởng tượng và khó có thể đạt được. Cả thế gian như lâm vào một trạng thái tĩnh lặng, dường như mọi thứ đều đứng yên, chỉ còn lại Lục Đạo Tiên ở trên cửu thiên, vô cùng thần bí, đang lặng lẽ tụng niệm, truyền xuống âm thanh chuẩn thánh. Lục Phiên dựa vào chiếc ghế làm bằng ngàn lưỡi đao, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào tay cầm xe lăn, cảm nhận được trên Ngũ Hoàng Đại Lục từng đợt sáng rực lại bắn lên, như thể những đợt kiếp phạt liên tiếp đang hội tụ. Khóe miệng Lục Phiên hơi nhếch lên, tỏ vẻ hài lòng với âm thanh của chuẩn thánh lần này. Mặc dù phần thưởng chỉ có một, nhưng lần này phần thưởng có vẻ không hoàn toàn nhằm vào Lục Phiên. Tuy vậy, trong lòng Lục Phiên lại cảm thấy vui mừng, bởi vì phần thưởng này có thể xem như chuẩn bị cho cả Ngũ Hoàng, cho toàn bộ thế nhân Ngũ Hoàng, toàn bộ thiên hạ, và thời khắc này đều nghe thấy âm thanh chuẩn thánh vang lên. Ngũ Hoàng trở nên mạnh mẽ hơn, điều này khiến Lục Phiên càng thêm vui vẻ, niềm vui này còn lớn hơn cả sự tăng tiến thực lực của chính mình. Từ đó, vũ trụ nguyên bản và thiên địa thực tế dần dần hòa hợp, quá trình biến hóa tiên võ ngày càng tăng tốc. Thời gian ban đầu cần vạn năm, thậm chí 10 vạn năm để hoàn thành, nhưng vào thời điểm này, Mọi thứ như được rút ngắn nhanh chóng. Đối với Lục Phiên, có thể chỉ qua vài năm nữa là hoàn thành quá trình biến hóa. Lục Phiên giơ tay lên, búng tay một cái. Tiếng búng tay trong trẻo vang lên, nhưng trong Ngũ Hoàng Đại Lục, nó không hề làm sao động gì. Tuy nhiên, những người tu hành vì đột phá mà phải đối mặt với kiếp phạt lại giống như thời gian bị tạm dừng. Kiếp phạt lơ lửng giữa không trung, ngưng trệ, không thể tiếp diễn. Lục Phiên không muốn vì kiếp phạt mà làm gián đoạn sự đốn ngộ của thế nhân. Dù cho vốn dĩ không nên can thiệp vào kiếp phạt, nhưng lần này hắn lại phá vỡ quy tắc đó. Cùng với việc tu vi của thế nhân tăng lên, Lục Phiên có thể rõ ràng cảm nhận được phần trăm linh khí mà mình có thể trích ra đang tăng vọt điên cuồng. Đôi mắt trắng của Lục Phiên sáng lên, hắn đưa mắt nhìn xa xa và lại nhìn thấy từ thân thể của những người tu hành, từng sợi linh khí, từng đạo linh khí hồng lưu như những dòng nước mạnh mẽ cuồn cuộn tràn về đảo Hồ Tâm, tất cả đều hướng lên đỉnh đầu hắn. Lục Phiên mỉm cười rực rỡ, trong lòng cảm nhận được sự hồi báo. Ngũ Hoàng càng mạnh, chính là hắn, Lục Bình An càng mạnh. Trong bảng hệ thống, số lượng linh khí trích ra đã đạt đến 1.000 ức, vượt qua cửa ải lớn. Trong khoảnh khắc đó, Lục Phiên cảm nhận được linh hồn mình như được thăng hoa, tiên thiên tử khí trong cơ thể không thể bị khống chế, mãnh liệt phát ra, quấn quanh thân thể hắn, cuồn cuộn không ngừng. Tinh thần, khí lực đều bắt đầu tăng vọt không ngừng. Cửu trọng thiên, hư không vết nứt, oanh, hư không vết nứt vốn yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ, gió lốc và sóng gió lại bắn ra. Từng tôn đại đế cổ xưa yên lặng mở mắt, những đôi mắt sắc bén, ánh sáng mờ ảo bắn ra, nhìn chăm chú vào Ngũ Hoàng. Cảnh tượng giống như những đôi mắt trong đêm tối của rừng lang nhãn, sắc xanh biếc, u sầm khó tả, vết nứt sâu thẳm, từ đó phát ra một cơn sóng tinh thần mạnh mẽ của cổ đế hạo, là khí tức của một cường giả cực đế, khiến người ta phải kính sợ. Tuy nhiên, trong mắt những đại đế cổ đại này, Ngũ Hoàng lúc này lại giống như một làn mưa phùn, mờ mịt, như thể một cô nương che ô giấy dầu, không rõ ràng nhưng lại đầy cuốn hút, khiến người ta chỉ có thể nhìn mà không thể hiểu được. Ngũ Hoàng trong cảm nhận của họ như thể bị bao phủ bởi một lực lượng kinh khủng vậy. Chuyện gì vậy? Ngũ Hoàng, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có một khí tức khiến người ta run sợ? Như thể trong Ngũ Hoàng có một nhân vật vô cùng đáng sợ xuất hiện. Tại sao chúng ta không cảm nhận được gì về tình hình Ngũ Hoàng? Với sức mạnh nguyên thần của chúng ta, dù có ở trong hư vô thâm nguyên, cũng không thể không thấy gì cả. Các đại đế cổ đại liên tục phát ra những tiếng ngạc nhiên, chủ yếu là vì họ cảm thấy nguyên thần của mình dường như bị một lực lượng mạnh mẽ kìm hãm. Sự hạn chế này khiến họ hoang mang, nhưng cũng không ít phần mờ mịt. Tuy nhiên, trong khi những đại đế cổ đại còn đang mơ màng thì cổ đế hạo lại có một phản ứng khác. Hắn bắt đầu hít thở gấp gáp. Trong mơ hồ, nguyên thần của hắn như biến thành một thanh kiếm sắc bén, xé toang mọi ngăn cản để nhìn thấu những gì đang diễn ra trong Vũ Hoàng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn là một tiên nhân che phủ cả bầu trời, cao cao tại thượng, bao phủ trong một vầng sáng vô tận. Hắn bắt đầu tụng niệm và thanh âm ấy giống như là sự mở ra của đại đạo, thẩm thấu và giảng giải bản chất của trời đất. Đây là một âm thanh của đại đạo, một âm thanh mà ngay cả cổ đế hạo cũng không thể tin nổi. Khí cơ này, cổ đế hạo dùng mình. Lúc này, trong bản nguyên hồ, Lục Phiên dường như cảm nhận được sự dò xét của cổ đế hạo. Khi đang hấp thu linh khí của thiên hạ, hắn không khỏi mỉm cười, ngồi ngay ngắn trên ghế đao, áo trắng bay trong gió. Hắn nhặt một con cờ và chậm rãi đặt xuống. Oanh, trong lục đạo tiên mông lung, giống như Lục Phiên vô tình ngậm đầu và liếc nhìn về phía cổ đế hạo. Cái liếc nhìn ấy khiến cổ đế hạo cảm thấy linh hồn mình như bị đông cứng lại. Trên cực đế, tồn tại siêu việt đế cảnh, đây cũng chính là bí mật của Ngũ Hoàng, bí mật lớn nhất của Ngũ Hoàng. Cổ đế hạo ngừng thở, cảm giác mình vừa phát hiện ra bí mật lớn nhất của Ngũ Hoàng. Những người như Lục Bình An, Phong Hoa Tuyệt Đại kia, chẳng qua chỉ là những quân cờ được một tồn tại thần bí đẩy lên phía trước. Ngũ Hoàng thực sự vươn lên, và sự quật khởi của nó sẽ vượt qua đế cảnh, tạo ra một thế cờ khiến người ta khiếp sợ. Khó trách Ngũ Hoàng có thể nhanh chóng vươn lên như vậy. Trong một thời gian ngắn, hóa ra là thế. Tuy nhiên, cổ đế hạo cũng không phải kẻ yếu. Hắn cố gắng kìm nén sự rung động trong linh hồn, chăm chú nhìn vào lục đạo tiên. Dường như trong cơn gió lốc, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của một hình chiếu buông xuống nơi này. Thân ảnh này rất nhanh sẽ tan biến, có lẽ là Ngũ Hoàng phá vỡ xiềng xích cao võ, khiến cho tồn tại này hạ xuống cơ duyên thiên đạo, hình chiếu chư thiên, giảng đạo thiên địa. Oanh, tinh khí thần như xuyên qua thời không, cổ đế hạo tinh thần trở về vết nứt sâu, trở lại cửu trọng thiên. Mọi thứ dần trở lại bình tĩnh, nhưng dường như một tiếng thở dài theo vết nứt chỗ sâu lại vang lên. Ngũ Hoàng, ban đầu cổ đế hạo tim đập nhanh, nhưng sau đó vết nứt sâu lại truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Tiếng cười này khiến nhiều đại đế cổ đại sợ hãi, như thể đánh thức những ký ức không mấy tươi đẹp trong linh hồn họ. Ngũ Hoàng sau lưng đứng đấy là một cường giả thần bí, tay che đậy tất cả mọi thứ. Thế nhưng Thái Cổ Tinh không trung thần ma xâm nhập thì lại không can dự vào, có lẽ tồn tại này sẽ không đích thân xuất hiện, vì vậy Cửu Trọng Thiên vẫn còn cơ hội thay thế. Con báo đổi thái tử, trước đó Ngũ Hoàng mượn Cửu Trọng Thiên làm ván cầu, tiếp đó lại để Cửu Trọng Thiên coi Ngũ Hoàng như ván cầu. Băng lãnh thanh âm mang theo vài phần điên cuồng, mơ hồ lại có cả sự hưng phấn bị đè nén. Trong vết nứt, nhiều cổ đế tiếp tục thảo luận về sự biến hóa của Ngũ Hoàng. Nguyên thần gợn sóng trong vết nứt nhanh chóng dâng lên, khiến những cuộc thảo luận dần lắng xuống. Cổ đế Hạo đã cho các đại đế cổ đại thấy những hình ảnh này. Sau một khắc, rất nhiều đại đế cổ đại đều phải hít một hơi lãnh khí. So với cổ đế Hạo đang hưng phấn, bọn họ lại càng hoảng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Điều này làm sao có thể? Ngũ Hoàng bên trong còn có tồn tại đáng sợ như vậy sao? Nguyên lai Ngũ Hoàng vẫn luôn chưa từng lộ rõ thực lực sao? Chúng ta thật sự có thể đối đầu với một tồn tại như vậy sao? Trái tim ta sập rồi. Tại đảo Hồ Tâm, không gian vẫn yên tĩnh. Trên đầu Lục Phiên, linh khí xoáy lại đang mở rộng điên cuồng. Hiện giờ đã đạt đến đường kính nghìn vạn dặm, giống như một vòng xoáy nước lớn. Và ngoài vòng xoáy, vô số linh khí không thể nhìn thấy cũng đang vội vã cuốn vào trong. Tất cả những điều này chỉ mới là bắt đầu. Cổ đế Hạo chắc hẳn đã biết tình hình Ngũ Hoàng hiện giờ. Sự xuất hiện của Lục Đạo Tiên chắc chắn sẽ khiến hắn giật mình. Lục Phiên cười nhẹ, hắn, Lục Bình An, không phải là cố ý làm người khác phải bối rối. Có lẽ, ý định của Lục Đạo Tiên đã bị phát hiện, nhưng hắn không thể làm gì được. Đó là do nhóm cổ đế Cửu Trọng Thiên tự chuốc lấy. Và khi Trần Thánh thanh âm kết thúc, nhóm cổ đế Cửu Trọng Thiên chắc chắn sẽ có bất ngờ lớn. Họ sẽ phát hiện ra, kỳ diệu thay, Ngũ Hoàng Kỳ Tiên Võ Thuế Biến có vẻ như sẽ sớm kết thúc. Lục Phiên có thể tưởng tượng được biểu cảm của nhóm cổ đế này, chắc chắn là vô cùng đặc sắc và kinh hỉ. Ong ong ong, âm thanh Chuẩn Thánh vẫn tiếp tục vang lên, liên tục suốt 7 ngày, toàn bộ hư vô tinh không, toàn bộ đại lục Ngũ Hoàng, bao gồm mỗi ngôi sao có sự sống trong tinh không, đều bị âm thanh Chuẩn Thánh bao phủ. Tất cả mọi người đều chìm trong sự đốn ngộ, đạt được một sự biến hóa kỳ diệu. Bản nguyên của vũ trụ, bản nguyên các vì sao, dường như đang dần dần hòa hợp với nhau, như thể đè lên nhau. Mỗi ngôi sao có sự sống đều trong quá trình thay đổi, muốn ngưng tụ đạo nguyên, sinh ra một ngôi sao thứ cấp thuộc về thiên đạo riêng của mình. Nhiều ngôi sao có sự sống tĩnh lặng, bắt đầu nảy mầm, sinh ra sinh mệnh và dần dần phát triển văn minh. Cả tinh không hư vô như muốn lột xác, trở thành vũ trụ Ngũ Hoàng, trở thành một thế giới tiên võ chân chính của Ngũ Hoàng. Ngày thứ bảy cuối cùng cũng đến, âm thanh Chuẩn Thánh bắt đầu dần dần lắng xuống, thân ảnh Lục Đạo Tiên cũng biến mất giữa thiên địa, tựa như băng tuyết tan biến. Mọi người từ từ lấy lại tinh thần. Đạm Đài Huyền, Lục Cửu Liên, Bá Vương, Đường Nhất Mặc và những cường giả khác đều nhìn nhau, đôi mắt co rụt lại. Họ vội vã lao ra, muốn tìm hiểu khuôn mặt thực sự của Lục Đạo Tiên. Nhưng chưa kịp lại gần, họ đã cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp phát ra từ Lục Đạo Tiên. Đó là một sinh mệnh ở cấp độ vượt trội, cửu chuyển kim tiền vượt qua mức độ. Lục Đạo Tiên này chắc chắn là Đại La Tiên trong Đại La Tiên Kinh, mạnh mẽ vượt qua kim tiền. Mọi người hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sức mạnh áp đảo. Lục Đạo Tiên trong cơn mơ hồ nhìn thoáng qua, một áp lực khủng khiếp khiến cơ thể họ như bị đông cứng lại. Trong khoảnh khắc, họ cảm nhận được Lục Đạo Tiên đang nhìn họ và cười nhạt một tiếng. Sau khi cười, Lục Đạo Tiên ngồi xếp bằng, một luồng tiên khí từ cơ thể ông bốc lên, hóa thành tiên hạc, hóa thành du long, hóa thành chân hoàng, cưỡi gió bay đi. Ông tự do tự tại, vượt ra khỏi thiên địa và mọi vật. Mọi người cảm thấy thất vọng, trong lòng trào lên một cảm giác trống rỗng. Chậm chậm, họ thở dài, ánh mắt liếc nhìn vào đại lục Ngũ Hoàng, chỉ thấy vùng trời Ngũ Hoàng, những đám kiếp vân dày đặc bắt đầu cuồn cuộn, bị thời gian đình trệ, và lúc này bắt đầu điên cuồng trút xuống. Dưới sự ảnh hưởng của âm thanh Chuẩn Thánh, thế nhân đạt được đột phá và bắt đầu độ kiếp. Đây chính là một thời đại huy hoàng rực rỡ. Trong tiên võ, tiên có thể là ám chỉ sự truy cầu tự do tự tại, siêu thoát khỏi thiên địa, trở thành Đại La Tiên. Mọi người như cảm nhận được điều gì đó trong lòng, ánh mắt họ dõi theo bờ Đông Hải của Ngũ Hoàng Đại Lục, nơi có một vòng xoáy linh khí khổng lồ bao phủ và một luồng khí tức mạnh mẽ đang nổi lên. Đó là công tử Nề Ngọc cõng nổi đen, vui mừng vô cùng. Ngưng Chiêu và Y Nguyệt liếc nhau, trong ánh mắt của họ lộ vẻ nghiêm trọng. Sau đó ba vị thị nữ vội vàng lao ra không trung. Công tử đang đột phá, công tử cần họ hộ pháp. Còn Đạm Đài Huyền, Bà Vương, Đường Nhất Mặc thì hoảng loạn, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục thiếu chủ, cũng dưới thanh âm của Lục Đạo Tiên đại đạo, liệu có phải đốn ngộ đột phá sao? Vốn tưởng rằng Lục Đạo Tiên chính là Lục thiếu chủ, nhưng bây giờ nhìn lại, chúng ta đã sai rồi. Mọi người đối diện nhau, trong mắt họ có lẽ là chút tiếc nuối. Tuy nhiên, rất nhanh, họ dường như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Chờ đã, họ đang tiếc nuối điều gì? là có thể chiến đấu với cực đế lục thiếu chủ, giờ đây lại đột phá, hẳn là muốn nghịch thiên sao. Lục Phiên thực sự muốn đột phá, vòng xoáy linh khí có đường kính ngàn vạn dặm cũng là do hắn cố ý tạo ra, dĩ nhiên không phải để khoe khoang, mà chỉ là muốn cảm nhận xem lần này chiếc phần trăm linh khí sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn lại, âm thanh chuẩn thánh lần này mang đến số lượng người tu hành đột phá vượt xa những gì Lục Phiên tưởng tượng. Thêm nữa, ngay cả những cường giả cấp lục chuyển kim tiên cũng nhận được sự cảm ngộ tuyệt vời nhờ âm thanh này. Dưới sự cảm ngộ đó, thực lực của họ có thể nhảy vọt một cách phi tốc. Điều này mang lại cho Lục Phiên một lượng linh khí khổng lồ để trích xuất. Hãn hải đang chìm nổi, vòng xoáy linh khí bao phủ khắp nơi, khiến cho nước biển cuồn cuộn dâng lên. Vô số sinh linh hải dương bắt đầu bò lồm ngồm. Chúng bị áp bức từ sâu trong linh hồn, khiến chúng hoảng sợ và lo lắng. Hai vòng xoáy này quay cuồng, tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ rõ rệt, như thể bầu trời và hãn hải hòa làm một. Hu hu hu, ba đạo lưu quang nhanh chóng bắn ra. Đó chính là Nê Ngọc, Ý Nguyệt và Ngừng Chiêu. Váy trắng của họ bay trong gió lốc, tóc cũng tung bay theo từng cơn gió. Công tử lần này đột phá thật sự quá hoành tráng. Trước kia công tử luôn khiêm tốn, sao lại có thể như thế này? Nê Ngọc lầm bầm nói, tay cầm chiếc nồi đen. Ngưng Chiêu không nói gì thêm, ánh mắt cô mang theo chút lo lắng. Trước kia, mỗi lần công tử đột phá, chỉ cần như cơn gió thổi qua là sẽ ngay lập tức đột phá. Nhưng lần này sự đột phá lại tạo ra thanh thế lớn như vậy. Ngưng Chiêu không khỏi nghi, hoặc không biết có phải công tử đang gặp khó khăn gì không, hoặc là lần này đột phá rất gian nan. Ba người không lên đảo mà đứng ngoài, trong khi vòng xoáy nước biển vẫn tiếp tục xoay tròn bên ngoài. Ở ba phương hướng của đảo, họ đưa lưng về phía đảo, giữ nhiệm vụ bảo vệ đảo Hồ Tâm. Ba vị thị nữ đều tận tâm tận lực làm nhiệm vụ của mình. Lục Phiên cảm nhận được sự hiện diện của Ngưng Chiêu và các thị nữ, nhưng không nói gì. Quá trình đột phá đã gần hoàn thành, và khi kết thúc, họ sẽ tự nhiên lên đảo. Lục Phiên vẫn không quen với kiểu đột phá gây sự chú ý như vậy. Dù sao thì, chỉ là tăng lên một cấp độ luyện khí thôi. Không chỉ có Ngưng Chiêu, mà Đạm Đài Huyền, Lục Cửu Liên, Trúc Lung và những ngũ hoàng kim tiên khác cũng nhanh chóng hạ xuống. Họ đều bị ba người Ngưng Chiêu ngăn lại ngoài đảo Hồ Tâm. Mặc dù thực lực của Ngưng Chiêu không mạnh bằng bọn họ, nhưng cô không hề tỏ ra e ngại. Dĩ nhiên, Đạm Đài Huyền và những người kia cũng không ngốc đến mức đắc tội ba người Ngưng Chiêu mà cố gắng lên đảo. Vì dù sao, ba vị thị nữ này cũng là người của Lục Bình An. Dù cho thực lực của họ không bằng các cường giả kia, nhưng sau lưng họ là Lục thiếu chủ. Bất kỳ ai dám ức hiếp ba thị nữ này chắc chắn sẽ bị coi là đối đầu với Lục Bình An. Và kết quả là, họ sẽ bị xem như kẻ thù, bị dìm lại trên đảo, không thể đi đâu. Linh khí vòng xoáy bắt đầu bao phủ mạnh mẽ như một vòi rồng cuồn cuộn không ngừng, như dòng nước của Long Giang. Rất nhanh nó đã quấn quanh hòn đảo, che phủ một tầng linh khí dày đặc. Mây mù dày đặc nhanh chóng bao trùm, rồi biến mất, không còn dấu vết gì. Giữa trời đất bây giờ chỉ còn lại một vùng sáng sủa, một cú đột phá mạnh mẽ, rồi nhanh chóng lại trở về yên ả, sóng lặng gió êm, lầu cao vạn trượng, đất bằng lên. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành số lượng linh khí tích lũy, đủ điều kiện để luyện khí tấn thăng, có tấn thăng không? Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Lục Phiên ngồi trên ghế đao, áo trắng như tuyết, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn có chút mơ màng. Như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó. Tấn thăng đi, Lục Phiên không từ chối, cũng không lựa chọn tiếp tục tích lũy sức mạnh. Khi đến lúc cần đột phá, hắn sẽ đột phá, không nên kìm nén quá lâu, vì sẽ không tốt cho cơ thể. Khi Lục Phiên đồng ý, hệ thống lập tức phát ra một âm thanh ảm đạm oanh. Trong đầu hắn như có một tiếng sét nổ vang, giống như một cây lôi trụ đánh thẳng xuống từ một không gian vô tận, trút xuống một cơn sóng vĩ đại. Tinh thần của Lục Phiên thay đổi trong khoảnh khắc. Đôi mắt hắn dường như bị che phủ bởi một lớp màu tím nhạt, từ luyện khí tầng 10 lên tầng 11. Lục Phiên tò mò không biết, sự thay đổi này sẽ mang lại bao nhiêu sự tăng cường cho thực lực của mình. Hắn tập trung mở hệ thống bảng ra, ký chủ, Lục Phiên xưng hào, luyện khí sĩ, vĩnh cửu, đặc thù xưng hào, thần mà thợ săn cấp độ luyện khí, 11, linh khí số lượng dự trữ, 2200 trên 10.000, ức, nguyên thần chi lực, 1.000, vạn nguyên. Tiên thiên tử khí, 100, sợi, chỗ thế giới bình xét cấp bậc, ngũ hoàng đại thế giới, tiên võ. Đây là bảng hệ thống sau khi Lục Phiên tấn thăng. Hắn có thể cảm nhận linh khí từ bên ngoài đang nhanh chóng quay vòng và được hấp thu vào cơ thể. Tiên thiên tử khí ngưng tụ trong tế bào của hắn, vô hình vô ảnh nhưng đang từ từ củng cố và tăng cường thân thể. Khi vào chiến đấu, chỉ cần hắn nghĩ tới, tiên thiên tử khí sẽ tự động điều động từ trong tế bào, mang đến sức mạnh diệt thế khủng khiếp. Số lượng tiên thiên tử khí của hắn cũng đã từ 10 sợi tăng lên 100 sợi. Linh khí dự trữ của hắn cũng lần đầu tiên vượt qua ngưỡng vạn ức. Còn một sự thay đổi nữa, đó là nguyên thần chi lực của hắn. Hiện tại nguyên thần của Lục Phiên mạnh mẽ đến mức có thể quét qua toàn bộ ngũ hoàng tinh không, tạo ra một lực lượng huyền bí mà khó ai có thể lý giải. Lục Phi nhắm mắt lại, trải nghiệm sự biến hóa trong bản thân, nhưng rồi đôi mày hắn nhíu lại. Dù luyện khí đã lên tầng 11, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa đạt tới cấp độ đại la tiên. Trước đây, khi đạt đến luyện khí tầng 10, thực lực của hắn đã tương đương với đại đế. Việc thêm vào kim hành bất diệt ma thể và tiên thiên tử khí đã giúp Lục Phiên có thể chiến đấu với cực đế một trận. Nhưng hiện tại, Lục Phiên đang ở luyện khí 11 tầng. Chiến lược của anh ta, dù không có bất kỳ tăng phúc nào, cũng đã có thể sánh ngang với cực đế. Dĩ nhiên đó chỉ là bước đầu vào cảnh giới cực đế, chủ yếu vì Lục Phiên chỉ mới bắt đầu tiến vào luyện khí 11 tầng mà thôi. Ban đầu anh ta cho rằng mình có thể đạt được cấp độ chiến lược đại la tiên, nhưng cảm giác lại có chút tiếc nuối. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, vẫn còn phải phát triển thêm. Dù sao chỉ mới tăng lên một cấp trong luyện khí, Lục Phiên lắc đầu, cố gắng kìm nén cảm giác tiếc nuối trong lòng. Trong thế giới võ thuật, ngay cả khi đạt đến một cấp cao, thì việc tìm kiếm tư cách để truy cầu đại la tiên vẫn là điều không thể. Chỉ khi bước vào tiên võ, mới có quyền mơ ước đạt đến cảnh giới đại la tiên. Mà giờ đây ngũ hoàng đã trở thành tiên võ, Lục Phiên cảm thấy bản thân mình có thể đạt được chiến lực đại la tiên cũng không còn xa. Liệu khi bùng nổ kim hành bất diệt ma thể, có thể phá vỡ xiềng xích và có được chiến lực đại la tiên không? Lục Phiên suy nghĩ. Tuy vậy, trực giác của anh bảo rằng việc đó rất khó. Có thể tiến gần đến mức đó, nhưng muốn đạt đến cảnh giới đại la tiên, cơ bản là điều không thể. Trên đại la tiên còn có chuẩn thánh cảnh giới. Một trận chuẩn thánh thanh âm có thể mang đến cho ngũ hoàng sự thay đổi mạnh mẽ, giúp anh ta có được thực lực khó lường. Lục Phiên hít sâu một hơi, rồi lại cảm thấy có chút mong đợi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tấn thăng, đột phá luyện khí 11 tầng, trở thành một vị luyện khí sĩ ưu tú. Càng chạy càng xa trên con đường này, nhận thưởng bất diệt ma thể, hỏa hành chi nguyên, tài liệu kim nguyên trùng thi x3, tiên dược là x1. Ngay lúc Lục Phiên đang suy nghĩ về giới hạn sức mạnh của bản thân, hệ thống lại thông báo thêm một lần nữa, đây là phần thưởng của việc đột phá. Lục Phiên thoáng chút thất thần, đôi mắt dần dần tập trung. Phần thưởng đã trao rồi sao? Lần này đúng là không dài dòng. Lục Phiên cười nhẹ, bắt đầu kiểm tra phần thưởng. Khi anh ta kiểm tra, đôi mắt ngay lập tức ngưng tụ lại. Bất diệt ma thể, hỏa hành chi nguyên. Bất diệt ma thể lại là một loại thuộc tính khác sao? Mặc dù Lục Phiên đã có dự đoán, nhưng khi thấy lại một thuộc tính mới xuất hiện, anh vẫn không khỏi kinh ngạc. Có thể, khi kết hợp đủ ngũ hành chi nguyên, bất diệt ma thể sẽ đạt đến đại viên mãn. Khi đó, sức mạnh bộc phát có thể dễ dàng gạt bỏ cực đế. Nếu đã như vậy, thì để ta xem thử hỏa hành lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Đôi mắt Lục Phiên lấp lánh vẻ mong đợi. Kim hành bất diệt ma thể đã giúp Lục Phiên có thể đối kháng với cực đế. Vậy giờ đây, thêm một thuộc tính mới nữa. Lục Phiên thực sự rất chờ mong. Ký chủ xác định dung hợp, hệ thống lại đưa ra thông báo. Giống như lần trước, rõ ràng dung hợp bất diệt ma thể sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Lục Phiên do dự một chút rồi cười cười, quyết định tiếp tục dung hợp. Trong lúc đó, dường như ông thấy một ngọn lửa đặc biệt bùng cháy ngay trước mặt, cảm giác nóng bỏng kinh khủng, giống như muốn thiêu cháy ông thành than. Cơn đau đớn xâm chiếm thần kinh Lục Phiên, khiến ông cảm thấy như mình sắp rơi vào vực thẳm của cái chết. Dung hợp thất bại, còn một cơ hội dung hợp nữa, hệ thống thông báo. Lục Phiên mở mắt, không biết từ khi nào mà mồ hôi mịn đã xuất hiện trên trán. Ông từ từ thở ra một hơi, vừa rồi ông thực sự tưởng rằng mình sẽ bị thiêu cháy chết. Cuối cùng, dung hợp thất bại và tinh thần ông lại được kéo về cơ thể. Thất bại, Lục Phiên lặng lẽ suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên ông gặp thất bại trong quá trình dung hợp. Trước đây bất diệt ma thể, dù có đau đớn trong quá trình dung hợp, nhưng cơ bản là không bao giờ thất bại, chỉ cần một lần là thành công. Ngay cả lần trước khi dung hợp kim hành bất diệt ma thể cũng vậy. Nhưng lần này lại thất bại, vì sao lại thất bại? Lục Phiên lúc này ngoài đau đớn còn cảm thấy tò mò về nguyên nhân thất bại. Thậm chí, ông không còn mấy hứng thú với hai phần thưởng còn lại mà quyết định không tiếp tục tìm hiểu. Lục Phiên chậm chậm tiến vào truyền đạo đài. Ông bắt đầu mô phỏng quá trình dung hợp bất diệt ma thể, hỏa hành chi nguyên. Trong trận bát quái, lần này không có sự cắt ngang. Lục Phiên cũng thấy được hậu quả của việc cưỡng ép dung hợp. Toàn thân ông hóa thành than, mất đi khí tức sinh mệnh. Linh khí toàn thân dường như trở thành nhiên liệu cháy. Trong chốc lát, cả thiên địa hóa thành biển lửa. Trong quá trình mô phỏng, Lục Phiên nhận ra nguyên nhân thất bại chủ yếu là do thân thể ông chưa đủ cường độ, hoặc là vì kim hành chi nguyên không ổn định. Khi va chạm với hỏa hành chi nguyên càng thêm bất ổn, dẫn đến kết quả không thể tránh khỏi. Kim hành chi nguyên không đủ ổn định. Lục Phiên giật mình, nếu ông muốn dung hợp hỏa hành chi nguyên, có lẽ phải giải quyết vấn đề kim hành chi nguyên không ổn định trước. Vậy nếu giải quyết được vấn đề này, dung hợp kim hành và hỏa hành, hai nguyên tố thuộc tính khác nhau, có thể đạt được lực lượng ngang đại la tiên không? Lục Phiên ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động. Rời khỏi truyền đạo đài, Lục Phiên vẫn còn một cơ hội dung hợp nữa. Ông quyết định không lãng phí, Với hiện tại, nếu cố gắng dung hợp khi thân thể chưa đủ mạnh và kim hành chi nguyên vẫn không ổn định, kết quả vẫn sẽ là thất bại. Làm thế nào để khiến kim hành chi nguyên ổn định hơn? Lục Phi nhíu mày, lại một lần nữa, không có bất kỳ manh mối nào. Ông hỏi hệ thống, nhưng hệ thống vẫn không có đáp án. Thu hồi thần tâm, Lục Phiên chuyển sự chú ý sang hai vật ban thưởng còn lại. Kim Nguyên trùng thi, Lục Phiên cảm thấy có chút nghi ngờ. Trên lầu các, ngay lập tức xuất hiện một vệt sáng màu vàng kim. Thứ ánh sáng này quá rực rỡ, tựa như một quả cầu mặt trời hạ xuống. Lục Phiên nhắm mắt lại, trong ánh sáng vàng kim đó, tay hắn nhanh chóng vươn ra, nắm lấy cái vật phát ra ánh sáng vàng từ bên trong. Đó là một con côn trùng đã chết, thân hình hẹp dài, có sáu chân, đầu không rõ ràng, rất to và mọng. Ánh kim quang tỏa ra từ trong cơ thể nó, thậm chí còn có một mùi hương kỳ lạ lan tỏa từ sát trùng đỏ. Vậy cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì? Lục Phiên cảm thấy rất bối rối. Kim Nguyên trùng thì một loại thức ăn, Lục Phiên, vậy nên cái này là để ăn sao? Lục Phiên cầm con kim nguyên trùng thì suy nghĩ một chút, liệu nó có thể dùng để làm thịt kho tàu hay hấp chăng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể quyết định được, liền ném nó vào trong nhẫn u huyền. Vật ban thưởng cuối cùng là tiên dược tiên mạn đà, một loại tiên dược độc tính cực kỳ mạnh mẽ. Hoa tiên mạn đà đại la dưới đều có thể gây độc. Lục Phiên nhìn thấy mô tả từ hệ thống, đôi mắt hắn khẽ co lại, vội vàng thu lại hạt giống tiên dược này. Đây là tiên dược kiểu gì vậy? Nó giống như một loại ma dược hơn, độc tính mạnh đến vậy cũng gọi là tiên dược sao? Hắn hoài nghi hệ thống muốn đùa hắn, cố tình cho hắn một loại độc dược đại la tiên dưới còn không thể giải quyết được, không biết thể chất của lão cha có thể chống đỡ được không. Lục Phiên ánh mắt lóe lên một lúc, chắc là dùng thể chất của lão cha để bồi dưỡng, có thể sẽ pha loãng được độc tính và biến nó thành tiên dược nhỉ. Lục Phiên khẽ vuốt cằm, trong lòng suy nghĩ. Lục Phiên dựa vào ghế, cảm giác có chút mờ mịt. Lần này đột phá ban thưởng, hắn dường như không có gì có thể sử dụng được. Hỏa hành chi nguyên không thể dung hợp, kim nguyên trùng thì không thể ăn được, tiên dược lại là một hạt giống độc dược. Hắn không ngờ rằng lần này đột phá lại chẳng có thứ gì có thể dùng. Tinh thần hắn nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh, ngoài đảo Hồ Tâm, Nề Ngọc, Y Nguyệt và Ngưng Chiêu ba người đều cảm nhận được tinh thần dao động, vội vàng chạy về phía hòn đảo. Công tử, khi họ đến hòn đảo, liền thấy Lục Phiên từ trong rừng hoa đào bước ra, một cánh hoa đào bay lên, lộ ra một phong thái đặc biệt. Đạm Đài Huyền, Bá Vương, Đường Nhất Mặc và những người khác cũng đều tới hòn đảo. Đa tạ Lục thiếu chủ đã cứu mạng, Đường Nhất Mặc chắp tay, cúi người nói, nếu không có Lục Phiên, hắn đã sớm mở bát mạch và có thể đã trở thành thi thể lạnh lẽo. Lục Phiên cười nhẹ, khoát tay áo, dù là ai, Lục Phiên cũng sẽ cứu, dùng hết sức lực để chiến đấu vì Ngũ Hoàng. Lục Phiên đâu thể thấy chết không cứu. Bà Vương cũng thở gấp, có chút lo lắng, không biết lần này Lục thiếu chủ đột phá tình huống sẽ như thế nào. Bà Vương tò mò hỏi. Đây không chỉ là Bà Vương tò mò, mà Đạm Đài Huyền, Đường Nhất Mặc, Mễ Già và những cường giả khác cũng đều rất quan tâm. Lục Phiên lắc đầu, chỉ là luyện khí đột phá thêm một tầng thôi. Đạm Đài Huyền, Bá Vương và những người khác đều không tin. Lục Phiên thấy họ không tin, cũng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn thật lòng nói như vậy mà sao họ lại không tin cơ chứ? Thực lực không có tăng trưởng nhiều, chẳng qua là vẫn dậm chân tại chỗ, cũng chẳng có gì đặc biệt, khiến người ta thất vọng thôi. Lục Phiên cảm thấy thật sự thất vọng, lần này luyện khí lên tới tầng 11. Nhưng đúng là không có gì đặc biệt, cụ thể về chiến lược cũng không có sự thay đổi lớn. Dù sao trước khi đột phá, Lục Phiên đã có chiến lược ngang cực đế, mà sau khi đột phá cũng không thể vượt qua cực đế, hầu như không có sự khác biệt gì, chỉ là vẫn dậm chân tại chỗ. Mọi người thấy Lục Phiên có vẻ thất vọng, vì vậy họ cũng tin lời hắn nói. Dù sao, vẻ mặt và giọng điệu của Lục Phiên đều đầy sự thất vọng, dĩ nhiên họ cũng không dám tiếp tục không tin. Một lần không tin còn có thể bỏ qua, nhưng nếu cứ không tin mãi thì với tính tình của Lục Phiên, họ chắc chắn sẽ phải nhớ kỹ chuyện này. Nếu bị Lục Phiên nhớ kỹ, họ sẽ không thể yên ổn. Đạm Đài Huyền, Bá Vương và những người khác cũng hiểu rõ rằng tu luyện càng đi sâu, càng khó khăn. Dù lần này họ có nhận được sự giúp đỡ từ Lục Đạo Tiên giảng đạo, nhưng đa phần mọi người vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, không thể tiến xa hơn. Khi thấy tình huống của Lục Phiên ổn định, mọi người bắt đầu cáo từ và rời đi. Lúc Lục Trường không chuẩn bị rời đi, Lục Phiên do dự một chút, rồi gọi lại Lục Trường Không. Phiên nhỉ, sao vậy? Lục Trường Không, người mặc trang phục nông dân, chuẩn bị trở về cổ mộ để tiếp tục nghiên cứu thần dược. Lục Phiên suy nghĩ một lúc, rồi giơ tay lên, linh khí cuốn theo một hạt giống tiên dược lơ lửng bay ra. Phụ thân, đây là một loại siêu việt thần dược tiên dược. Tuy nhiên, nó có kịch độc, dù cho có độc thể phụ trợ, cũng phải hết sức cẩn thận, nhất định phải chú ý. Loại tiên dược này gọi là tiên mạn đà. Một khi nở hoa sẽ có kịch độc, thậm chí dưới đại la cũng có thể khiến người chết. Lục Phiên nói rất nghiêm túc, Lục Trường không hơi giật mình, rồi mở mịt, nghi hoặc, sau đó, đôi mắt ông bỗng nhiên sáng lên, sáng chói như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, tiên dược lại, thần dược tồn tại trên đó. Ồ, hiểu rồi, đồ tốt. Lục Trường không lộ ra một biểu cảm hưng phấn mà Lục Phiên không thể hiểu hết. Lục Trường không hoàn toàn không chú ý đến lời cảnh báo của Lục Phiên về độc tính mạnh mẽ của tiên dược. Sau khi có được hạt giống tiên dược, ông lập tức rời khỏi đảo Hồ Tâm, trở về cổ mộ. Ông không thể chờ đợi được, muốn nhanh chóng lai giống và bồi dưỡng tiên dược này với các loại thần dược khác. Vốn dĩ ông nghĩ mình đã đi đến cuối con đường bách thảo chi đạo, không ngờ Lục Phiên lại đưa cho ông một hạt giống tiên dược thế này. Lục Phiên nhìn vào Lục Trường không, giống như đang có được một món đồ quý giá để chơi đùa. Trong giây phút ấy, hắn lại hơi nghi ngờ liệu quyết định của mình có chính xác hay không. Thanh âm trần thánh của Lục Đạo Tiên dần tán đi. Lần này, thanh âm trần thánh mang đến cho Ngũ Hà một ảnh hưởng và biến hóa vô cùng lớn. Rất nhiều người tu hành, sau khi nghe được thanh âm ấy, đã đột phá trong thực lực, còn không ít phàm nhân, chỉ trong một ý niệm, đã thông suốt và bước vào hàng ngũ tu hành. Quan trọng nhất là, quá trình thay đổi của Ngũ Hoàng Tiên Võ đã được gia tốc. Bản nguyên vũ trụ, sau khi thanh âm chuẩn thánh tan biến, cũng lại một lần nữa ẩn mình, rồi biến mất. Tuy nhiên, bây giờ trong không gian Ngũ Hoàng, từng ngôi sao sinh mệnh đều phát ra hào quang. Những ngôi sao ấy đang được tiên nguyên trưởng quản dưới sự chỉ dẫn của thiên đạo. Nhiều ngôi sao sinh mệnh ở đó, các lão tổ đều có sự đột phá nhỏ trong tu vi, kéo dài tuổi thọ của mình. Sau khi Ngũ Hoàng trở thành tiên võ, có thể chia thành hai khu vực lớn. Một khu vực là Ngũ Hoàng Đại Lục, nơi có tiên khí bao trùm. Khu vực còn lại là ngoài Đại Lục. Trong vũ trụ Ngũ Hoàng, có rất nhiều ngôi sao sinh mệnh. Đối với các cường giả sống trên những ngôi sao ấy, Ngũ Hoàng Đại Lục như một mảnh đất tiên đại, có sức hút cực kỳ mạnh mẽ. Những người tu hành trên các ngôi sao này, khi tu hành đến cực hạn, sẽ hướng tới Ngũ Hoàng Đại Lục giống như một sự đắc đạo phi thăng vậy. Tiên võ của Ngũ Hoàng dần dần thành thục, một số khu vực hỗn loạn bắt đầu ổn định, thậm chí bắt đầu mở rộng và mở rộng ra ngoài, đè nén lên các khu vực của Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên hư không vết nứt, vì nguyên nhân từ Lục Đạo Tiên, nhóm cổ đế không dám tiếp tục dò xét Ngũ Hoàng, nên trong lòng họ đều cảm thấy hoảng sợ. Tuy nhiên, ngay sau khi thanh âm trần thánh của Lục Đạo Tiên biến mất, rất nhiều cổ đế mới bắt đầu tỉnh táo lại và tiếp tục dò xét tình hình của Ngũ Hoàng. Nhưng lần này, khi họ dò xét, đã khiến không ít cổ đế hoàn toàn mờ mịt. Vết nứt sâu trong không gian, cổ đế Hạo cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ, tâm tính của ông cũng có vẻ dao động và chập chờn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.